Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 69, khóe miệng Trần Hoành Sâm và Kiều Vũ lại cùng lúc cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội thao được tổ chức đúng hẹn, trật tự xem ra cũng khá ổn. Mỗi khối, mỗi lớp đều có khu vực riêng vây quanh sân vận động lớn. Học sinh dọn ghế dài kê sát nhau ngồi thành hàng, còn có cả đài phát thanh. Đến lượt thi gì thì loa phóng thanh liền oang oang gọi, làm lũ chim sẻ trên cây bị hoảng loạn bay tán loạn. Những ai không thi đấu hoặc đã thi xong thì rảnh rỗi nhất, không muốn vỗ tay cổ vũ thì lấy đồ ăn vặt ra nhâm nhi, đọc tiểu thuyết hay nghe Walkman. Thời tiết cũng nắng đẹp, ánh mặt trời dịu dàng rải xuống, tạm gác đi nỗi lo chuyện học hành, cảm nhận một chút hạnh phúc nhỏ bé thuộc về tuổi trẻ. Vương Liễu mượn được 4-5 quyển tiểu thuyết tình yêu đặt bên chân. Vì mê đọc tiểu thuyết mà thành tích sa sút không ít. Lương Ly rảnh rỗi, bèn cầm lấy lật xem. Có một quyển Hoa Hạnh Phúc của Tăng Khải Luân, một quyển Trường Phong Đêm Qua của Lương Phượng Nghi, còn có Khi Hoa Phượng Nở của Huyền Tiểu Phật và Ngoài Cửa Sổ của Quỳnh Giao. Cô hỏi quyển nào hay hơn? Vương Liễu như thuộc nằm lòng. Trường Phong Đêm Qua là viết đề tài thương chiến. Thương chiến là cái gì? Tôi cũng không rõ, chắc là chuyện làm ăn, đấu đá lẫn nhau. Tôi đọc mấy chương mà thấy chẳng có gì hay, cũng không hiểu nổi. Khi Hoa Phượng Nở cũng tạm, Ngoài Cửa Sổ thì hay, nói về tình thầy trò, nhưng là bi kịch. Hoa Hạnh Phúc mới là hay nhất. Công tử nhà giàu cưới trước yêu sau, cực kỳ đề cử cậu đọc quyển này. Lương Ly liền chọn Hoa Hạnh Phúc. Cô đọc lướt một hơi quá nửa, cảm thấy không hiểu nổi gu của Vương Liễu. Đọc cái này chẳng bằng đọc thơ Tịch Mộ Dung. Thế nhưng đoạn miêu tả hai người kết hôn thì cô lại đọc kỹ. Khẽ hỏi Vương Liễu, ủa sao lại hôn lên cổ mà bầm tím một mảng, không đau hà? Vương Liễu nghĩ nghĩ rồi nói, chắc tại mạnh quá, lấy đó biểu đạt tình sâu ý nặng, hôn mà cũng đau. Lương Ly bĩu môi, lại đọc thêm mấy trang rồi hỏi, cái gọi là rên giường nghĩa là gì? Vương Liễu, Lương Ly có chút không hài lòng, toàn lỗ hổng kiến thức, đọc chán ngắt. Đúng lúc đó nghe loa phóng thanh gọi, khối 10 lớp 10, chuẩn bị chạy 200m, 400m, cô bèn giao cả sách lẫn áo khoác trượt tuyết đã cởi ra cho Vương Liễu giữ. Rồi đi đến chỗ tập trung chạy bộ, người đã đến đông, thầy giáo bảo khởi động. Lương Ly cúi người đá chân thì thoáng thấy Tôn Kiều Kiều mặc một bộ đồ thể thao hồng mới tinh, đi giày thể thao cùng màu, trong khi cô và những người khác đều mặc đồng phục thể thao xanh đậm sọc trắng cùng giày vải trắng, liền lộ ra vẻ chói mắt như hạc giữa bầy gà. Có bạn học ngưỡng mộ hỏi, lớp trưởng, đồ thể thao của cậu hiệu gì thế? Mua ở đâu vậy? Đẹp ghê. Tôn Kiều Kiều đưa tay lên quá đầu vươn thẳng, thản nhiên đáp, hàng Nike, mua ở thương trường Hữu Nghị bằng phiếu ngoại tệ. Người hỏi im bặt, đầu tiên là chạy 400m, hai bên đường chạy tụ tập đầy học sinh các lớp, dựng thế cổ vũ hò reo. Lương Ly nghe có người nói, nhìn kìa, Trần Hoành Sâm và Kiều Vũ khối 11 cũng đến rồi. Cô quay nhìn bốn phía, quả nhiên thấy Trần Hoành Sâm, Kiều Vũ với Lý Đa Trình. Họ khoanh tay đứng thảnh thơi phía sau, bởi vì cao giáo lại đẹp trai nên vô cùng nổi bật. Tôn Kiều Kiều lúc đầu còn có vẻ bình tĩnh, chẳng hiểu sao đôi chân bắt đầu run rẩy, đến mức thầy thể dục cũng nhắc, đừng căng thẳng, cứ chạy đúng phong độ thường ngày là được. Vào vị trí, chuẩn bị, đoạn, một tiếng súng vang. Tôn Kiều Kiều cùng mấy bạn khác như tên rời cung lao vút ra. Tiếng hò reo cổ vũ dâng lên như sóng. Lương Ly còn đang khởi động, chợt nghe âm thanh cổ vũ vỡ tung như nồi hơi nổ, có chút âm điệu méo mó kỳ quái. Học sinh hai bên đều ùa về phía trước. Mấy người chuẩn bị chạy hỏi cô làm sao vậy. Cô lắc đầu nói không biết. Qua một lát, mới thấy Tôn Kiều Kiều được hai bạn dìu vào phòng y tế. Nước mắt giàn giụa, tay bị chảy ra chảy máu, đồ thể thao bị dơ, đặc biệt chỗ đầu gối quần bị rách. Có người thì thầm, hàng Nike này chất lượng cũng chẳng bằng bộ đồng phục chúng ta mặc ấy chứ. Có người cười khúc khích, trận đấu tiếp tục, thầy thể dục đặc biệt nhắc nhở, phải giữ vững gót chân, chú ý an toàn. Lương Ly không rảnh để ý tới nhóm Trần Hoành Sâm. Cô hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, vào vị trí, chuẩn bị, tiếng súng vang lên, cô lao ra, không hề thua ngay từ vạch xuất phát. Đây chỉ mới là vòng loại. Lương Ly chạy về nhất, thuận lợi bước vào chung kết. Chung kết nhanh chóng bắt đầu. Cô dốc hết sức cắm đầu cắm cổ chạy. Gió bên tai vù vù thổi, lao thẳng đến vạch đích, cúi người thở hồng hộc, cổ họng nóng rát như bốc khói. Có người đưa cho cô chai nước ngọt muối đã vặn sẵn nắp. Cô uống hai ngụm rồi hỏi, người nào chạy nhất vậy? Giọng trả lời nghe quen thuộc vô cùng. Không biết, nhưng chắc chắn không phải em. Sao có thể chứ? Lương Ly ngước mắt, người đưa nước cho cô chính là Trần Hoành Sâm. Anh chắc chắn nhìn nhầm rồi. Kiều Vũ đứng bên cạnh, nhíu mày nói, em còn có thể chạy nhanh hơn nữa. Lương Ly mím môi, có chút nản lòng. Trần Hoành Sâm bật cười, giỏi còn có người giỏi hơn. Em phải học cách chấp nhận hiện thực. Anh nhìn kỹ rồi, cho dù em có cố thế nào, cũng không chạy kịp cô ta đâu. Bọn bên Lý Đa Trình cũng cười ầm lên, có gì đáng cười đâu. Lương Ly thấy thật khó hiểu. Trần Hoành Sâm lại nói, chiều nay có trận bóng rổ của khối lớn, nhớ đến cổ vũ cho anh đó. Nói xong, bọn họ liền rời đi. Vương Côn hỏi Lý Đa Trình, lúc nãy mấy cậu cười gì vậy? Cậu ta vốn là người thật thà. Lý Đa Trình hạ giọng đáp, người gánh nặng nề, làm sao chạy kịp kẻ tay không? Khóe miệng Trần Hoành Sâm và Kiều Vũ lại cùng lúc cong lên. Lương Ly giành được hạng nhì, lúc mặc lại áo khoác trượt tuyết vẫn còn không phục. Vương Liễu an ủi cô, biết đâu người đứng nhất kia cũng là từ Tân Cương trở về thì sao? Lương Ly nghĩ ngợi, lý do này cô có thể chấp nhận được. Trong trường học là một cảnh tượng náo nhiệt riêng biệt, nhưng ở nhà hàng Đại Phú Quý trên đường Hoàng Hà, Thẩm Hiểu Quân lại đang nhíu chặt mày. Anh tính tới tính lui sổ sách, vẫn là thua lỗ, chỉ có điều thua ít đi chút. Giờ thì không chỉ nợ nhà họ Trần 50.000, sổ tiết kiệm mà Ái Ngọc đưa anh nộp tiền thuê nhà, điện nước cùng lương nhân viên cũng chẳng còn bao nhiêu. Anh cảm thấy có thể dùng câu, ăn bữa nay lo bữa mai, để hình dung tình cảnh làm ăn ảm đạm hiện tại của mình. Bao thuốc lá bị anh vô thức bóp bẹp, chỉ còn thừa một điếu cuối. Anh rút ra, nhìn cái ống giấy trắng mảnh mai, bên trong nhồi chặt sợi thuốc vàng nâu, kẹp giữa đầu ngón tay mân mê. Nghĩ lại chặng đường hơn một năm nay, anh cũng chẳng có gì hối tiếc. Con người ta nhất định phải có một lần dũng cảm theo đuổi, không thì già mất. Làm ăn buôn bán quả thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cũng không được. Anh lại nghĩ, tất cả đều là cái cớ. Vốn dĩ bản thân anh không có cái khiếu làm ăn. Cửa sổ chạm khắc đóng chặt, ánh nắng chiếu lên mặt kính, có thể nhìn thấy hàng vạn hạt bụi li ti bay tán loạn trong cột sáng. Anh thở dài, thò tay sờ tìm bật lửa, định hút xong điếu thuốc này thì sẽ đi tìm ông chủ đới. Ông chủ đới trước đây từng đến đây ăn mấy lần, nghe nói anh có ý muốn sang nhượng Đại Phú Quý, liền để lại danh thiếp, bảo lúc nào cũng có thể đến tìm ông ta bàn bạc. Anh lục trong ngăn kéo tìm được bật lửa, bật mấy lần mới tóe lửa, liền bị bóng dáng xoay vòng xoắn ốp của A Bảo nhào tới thổi tắt. A Bảo thở hổn hển, nhanh, mau mở tivi, vặn ngay kênh Thượng Hải, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Nó dứt khoát lao thẳng đến trước tivi, bấm nút mở công tác. Đài truyền hình Thượng Hải đang phát bản tin thời sự. Trung ương đề xuất 3 tiêu chuẩn có lợi, trong đó đầu tiên phải giải quyết vấn đề ăn, uống, ở, mặc, phải nâng cao mức sống nhân dân. Chính quyền Thượng Hải dự định sẽ mở thêm những khu ẩm thực mới giống đường trà phổ để đáp ứng nhu cầu đông đảo quần chúng. Ngay trong những ngày tới sẽ sắp xếp tổ công tác đến khảo sát đường Hoàng Hà. Thẩm Hiểu Quân ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Điếu thuốc trong tay bị anh bẻ gãy làm đôi mà hoàn toàn không hay biết. Cách chương.